Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com, tại phòng chiếu phim siêu đại hình của dạp chiếu phim Linh Độ. Mỗi một diễn viên dạp chiếu phim Linh Độ đều nhiều ít cảm giác được. Trong không khí có điểm lạnh lẽo, trong màn hình hiện ảnh lúc này cực kỳ quỷ dị. Trong bóng tối, tựa hồ tùy thời sẽ xuất hiện phệ ma quỷ. Ma Cốc đã chiếu được 45 phút, đại bộ phận kịch tính. Kỳ thật đều tập trung trên người Từ Vũ. Trong màn hình là một đại sảnh hôn ám. Trung tâm đại sảnh là một pho tượng thiên sứ. Lúc này, một cánh cửa nào đó trong góc bị mạnh mẽ mở ra. Từ bên trong đi ra, tự nhiên là Mạc Cổ Nhai cùng Từ Vũ. Máu của ngươi chỉ dẫn tới nơi này. Mạc Cổ Nhai kéo Từ Vũ đi tới trung tâm đại sảnh. Ta lúc trước cùng Vô Danh đem máu của ngươi đưa đến nơi được chỉ dẫn. Ta có dự cảm, đây có thể là phương pháp cởi bỏ nguyên rủa tốt nhất. Làm như vậy sẽ được chứ? Từ Vũ bày ra biểu tình bất lực thống khổ. Mặc kệ như thế nào, tỷ tỷ là thân nhân cuối cùng của ta. À, lúc này, tự y nữ tử ngồi ở hàng thứ ba đang bốc một nắm bỏng nhét vào miệng. Bỗng nhiên nói, các ngươi xem, kia không phải ám hà sao? Dưới sự chỉ dẫn của tự y nữ tử. Tầm mắt mọi người chú ý đến góc bên trái phía dưới màn hình. Trong bóng tối, một nữ tử bò ra, hướng về Mạc Cổ Nhai cùng Từ Vũ nói. Cứu, cứu, cứu cứu ta, nữ tử này quần áo tả tơi, cực kỳ chật vật, gian nan bò trên mặt đất. Bất quá mọi người vẫn nhanh chóng nhận ra, nàng chính là Thịch Ám Hà. Rốt cuộc xuất hiện à, Thâm Dạ phòng trừng rất nhanh sẽ xuất chướng đi. Dạp chiếu phim Linh Độ không nhiều người, thế nhưng tỷ muội Thâm Dạ và Ám Hà có thể nói đã hình thành hai tiểu đoàn thể đối lập. Cái này, mọi người sớm đã biết, thú vị, kế tiếp sẽ diễn như thế nào a? Mà Từ Vũ nhìn thấy Ám Hà bò trên đất liền muốn chạy lên lại bị Mạc Cổ Nhai ngăn cản. Tiếp theo, Mạc Cổ Nhai nhìn về phía Ám Hà, ngươi là ai, ta là, ai, ta, là kẻ bị nhốt ở trong này. Người tiến vào núi Rác Mồ, ngoại trừ người của Thiên Âm Tông cũng chỉ còn vài vong hồn không thể thăng thiên. Cũng vô pháp xuống địa ngục, người đến cùng là người phương nào? Người nào, ta không biết, ta không biết ta là ai? Mất trí nhớ, Từ Vũ có chút ngạc nhiên, người không có ký ức sao? Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là ai? Đúng vậy, ta không nhớ rõ, trạng thái lúc này có thể nói. Muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị. Nơi này là nơi nào? Núi Rác Mồ nằm ở đâu? Hết thảy đều là câu đố. Hướng đi của kịch bản ngày càng khó phân biệt. Không ai biết con đường phía trước sẽ biến thành như thế nào. Duy nhất có thể xác định là trước mắt, Tư Tố và Từ Vũ bị tách ra đại biểu cho hai phương thế lực. Thiên Âm Tông vì theo đuổi vĩnh sinh mà giết chết một nữ đệ tử. Đem linh hồn của nàng trục xuất đến nơi không thuộc về thiên đường cũng không thuộc về địa ngục. Núi Rác Mồ rất hiển nhiên không phải nơi linh hồn có thể ngủ yên. Mà máu của hai người đều đồng thời được Ma Cốc triệu hoán. Máu của Từ Vũ cùng Từ Tố. Ai có thể đem máu của bọn họ đưa vào nơi triệu hoán trước liền ý nghĩa phương đó thắng lợi. Trước mắt mà xem, đây chính là đầu mối kịch tình trong bộ điện ảnh này. Mà lúc trước xuất hiện một vài nhân vật, bao gồm Tịch Kính, Mỹ Gia bên trong, đều biến thành quần chúng. Nói vậy, hiện tại Thâm Dạ, hẳn đang ở cạnh Tư Tố. Diễn viên Linh Độ không ít người nghĩ như thế. Mà lúc này, hình ảnh trên màn ảnh chuyển đổi, biến thành Tư Tố, nơi đây thoạt nhìn như hang động đá vôi, cũng coi như thông thoáng, chỉ là ánh sáng tương đối ảm đạm. Lúc này, trước mắt Tư Tố xuất hiện hai người. Hà Vô Danh, Hầu Tước, cùng Âm Vô Địch, Long Ngạo Thiên, như thế nào có thể? Vô số người nhìn thấy hình ảnh này đều hoảng sợ. Hầu Tước cùng Long Ngạo Thiên cư nhiên đều không có chết. Không thể nào, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tự y nữ tử cắn ngón tay. Bất quá nàng càng thêm chú ý Hầu Tước. Từ Tố tiểu thư, đúng không? Trước khi Âm Vô Địch mở miệng, người nói chuyện đầu tiên là Vô Danh. Ta vẫn muốn được gặp ngươi. Gặp ta, ngươi là ai, vì cái gì muốn gặp ta? Kể kịch tình cứ thể kéo màn, Từ Vũ, hoặc là nói Ôn Vũ Phàm. Không, đã không quan trọng, nàng đi tới trước nữ tử bị mất đi ký ức, thế nhưng nháy mắt ấy, trong đầu nàng bị nhồi nhét vô số hình ảnh. Đó là, vô số, một đám người rậm rạp như chấu chấu không thể tính toán. Vặn vẹo, dữ tợn, trào phúng, hình ảnh này nhất thời tràn vào óc nàng một cách hung mãnh. Cũng đồng thời cắt đứt hình ảnh trên màn hình, Từ Vũ quỳ xuống trên mặt đất, nàng hai tay đỡ ngực, thân thể run lên, vừa rồi, đó là cảnh tượng gì? Cuối cùng, trong đầu nàng, từng đoạn ký ức như mây trôi qua. Ký ức đó không thuộc về Ôn Vũ Phàm, mà là ký ức của nữ nhân vật chính. Từ Vũ, đó là ký ức trở về nhà ông ngoại, tế điện ông ngoại vừa qua đời không lâu. Lúc ấy nàng còn bé, cũng không hiểu được tang lễ là cái gì, cho nên mới chui xuống dưới gầm bàn. Nàng, thấy được ông ngoại đã chết, nhưng cùng lúc đó nàng còn nhìn thấy một người khác, ở phía sau ông ngoại còn có một người khác nữa. Nhưng người kia bị ông ngoại che đi gần hết thân thể cho nên nàng cái gì cũng không nhìn ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đoạn hồi ức này tràn ngập đầu óc nàng, khiến hàn ý xâm nhập vào tận cốt tủy nàng. Căn nguyên sao? Cái này chính là ác linh căn nguyên sao? Không, có lẽ, là càng thêm, ta nhớ ra rồi, Từ Vũ chống đỡ thân thể. Nhìn Mạc Cổ Nhai trước mắt. Còn có nữ tử bị mất đi ký ức kia, nơi này, không phải là địa phương nhân loại nên bước vào, vô luận là người sống, hay là người chết, đều không nên tiến vào nơi này, nhưng lúc này một âm thanh vỡ vụn quái dị đột ngột vang lên. Từ Vũ lập tức quay đầu lại, pho tượng thiên sứ, bộ vị cái cổ bắt đầu xuất hiện vết rạn, tiếp theo, cái đầu thiên sứ cứ thế nện lên mặt đất, vỡ nát, ngươi, nhớ tới cái gì? Mà cổ nhai giữ chặt nàng một phen, hỏi, người nhớ tới cái gì? Các người đã làm gì, nàng, cái gì? Mà cổ nhai lộ ra thần sắc mờ mịt, người nói dối, các người đến tột cùng đã làm gì, nàng, đây là diễn trò sao? Không, không đúng, lúc này, nàng chân chính biến thành Từ Vũ, người nói dối, con có, ta vì sao lại không nhớ? Ngày đó, ta lần đầu tiên nhìn thấy quỷ hồn cũng không phải chỉ có một mình ông ngoại. Còn có một người nữa đứng phía sau, nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng đã làm gì, nàng, nhưng... Nàng lại đột nhiên không nói thêm gì mà nhìn sau lưng Mạc Cổ Nhai. Cái nữ tử bị mất đi ký ức kia, đợi đã, nàng cẩn thận nhìn nữ tử mất trí trước mắt, lúc này nàng ta đã đứng lên. Phía sau ngươi, là ai? Nữ tử mất trí hoảng sợ hét lên một tiếng, vội vàng quay đầu lại, nhưng phía sau, một bóng người cũng không có, chỉ ngươi có thể thấy, Mạc Cổ Nhai vội vàng hỏi, đó là cái gì, ta nhìn không rõ lắm, thế nhưng, thực chỉ có ta mới thấy sao, ta chỉ có thể nhìn thấy quỷ hồn lương thiện, nhưng là, không có khả năng, là ta nhìn lầm sao, lúc này, trong đầu nàng thu được tin nhắn kịch bản. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thế nhưng, nàng không có trả lời. Hoàn toàn không có trả lời. Cuối cùng Mạc Cổ Nhai không thể đợi được nữa. Mà rút Hạo Thiên kiếm trong tay ra. Nhắm vào chỗ hư không trước mắt. Thế nhưng, một kiếm chém xuống. Kim sắc quang mang nhanh chóng trở nên ảm đạm. Nơi này, không phải thế giới 10. Phó bản tiến độ có thể sánh bằng. Đừng tới đây, không được lại đây. Từ Vũ không ngừng lui về sau, cuối cùng nàng té ngã trên đất, chạm vào mảnh vỡ của pho tượng. Lúc này, nàng chỉ nhìn thấy, tại vị trí đôi mắt của thiên sứ, cư nhiên trào ra huyết lệ. Nàng lập tức ngất đi, không biết bao lâu sau, nàng mới chậm rãi thức tỉnh. Đây là, nơi nào, một căn phòng u ám, trước mắt là một cánh cửa sổ, ngoài cửa là hình ảnh rất quỷ dị, trên bầu trời. Thế nhưng, có hai mặt trăng, thấy một màn như vậy, Từ Vũ, trợn trừng hai mắt, ký ức không phải thuộc về Ôn Vũ Phàm, mà là ký ức thuộc về Từ Vũ. Ta, đã từng đến nơi này, chưa xong còn tiếp, cách chương.